Võng Du Chi Gamer Thần, chương 3, tiến vào trò chơi, gocchuyenaudio.com. 9 ngày đã trôi qua, Lãnh Phong cũng ngáo dài một cái, mặc dù đồng hồ đã điểm tới 23 giờ nhưng cũng như hắn lẫn các nơi khác, mọi người đều háo hức để có thể tiến vào nhìn liếc qua cái máy chơi game đã được nhân viên đến lắp đặt sẵn từ trước, Lãnh Phong lại bật cười. Nhớ mấy ngày trước, hắn cũng định xin mẹ khoảng 1 ức N, khoảng 100 triệu N, mà thôi, không ngờ số tiền chuyển đến quá lớn, tận 10 tỷ N khiến hắn vừa nhìn vào có chút nuốt không trôi, nhưng cũng là niềm vui ngoài ý muốn, hắn cũng có rất nhiều việc cần đến tiền A, dù sao hắn cũng biết được một bí mật cực lớn lúc sơ kỳ, lúc khai mở sẽ đóng toàn bộ cửa có thể nạp tiền vào, đồng nghĩa điều đó chứng minh cho mọi người thấy, con người bên trong tất cả đều bình đẳng như nhau. Không có nạp tiền ai sẽ chơi? Từng câu hỏi thời gian đó gây bão cộng đồng mạng, nhưng lại càng cuốn hút mọi người. Chính Lãnh Phong khi đó khai mở một tháng cũng vì điều đó mà càng nhiều người tiến vào, từ nhẹ nhàng trên toàn thế giới mới bắt đầu chỉ có 50 triệu người lên đến hơn tỷ người, quả thật là bùng nổ quá mức. Nhìn số ít 1024, đánh một số gửi đến hệ thống. ID, 1024, nạp cho tôi 1 tỷ N, hệ thống, xác nhận. Xác nhận, sau vài phút lốt chờ đợi Lãnh Phong rốt cuộc cũng xong, dù sao số tiền cũng quá lớn, khiến hệ thống đồ sộ cũng không theo kịp. Hệ thống, chúc mừng bạn đã nạp thành công 1 tỷ N, số tiền sẽ chuyển thành 1 tỷ tiền đồng. Lãnh Phong mở miệng cười vui vẻ, số tiền quy đổi ở đây với hệ thống là 1:1 thế nhưng nếu hắn trao đổi với người khác có thời điểm cao nhất 1 tiền đồng, 15 tiền N, sơ kỳ tiền rất quan trọng, mọi người cần dùng nó rất nhiều thứ, chứ hậu kỳ những lão quái vật các công hội khác đã bành trướng rộng rãi, dù có tiền nhưng chưa chắc đã mua được gì. Trước đây nghe nói top 1 nạp tiền là tiểu tử Trương gia, nhưng khi ấy nhiều thổ hào còn e ngại thế nên cũng chỉ nạp quá 10 triệu. Thế nhưng cũng không ai biết có người nạp nhiều nhất là bao nhiêu bởi đây là hình thức bảo vệ từ máy chủ, để ẩn toàn bộ danh tính của gamer. Ngồi lướt nhẹ nhàng trên máy tính, nghe từng người chat. Y-Upsilon Alpha Su tí có ai chơi cùng ta không? Thái ta. Thế nhưng bọn hắn cũng đơn thuần không biết mỗi người mỗi khi bắt đầu sẽ tùy ý bị dịch chuyển tới mỗi nơi khác nhau, đây cũng coi như cấm những người khác tập trung mà chèn ép vậy. Còn có một số hoạt náo viên, coi như streamer livestream game. Cũng đến tham gia, máy chơi game đều có thể kết nối trực tiếp. Hơn nữa đối với những người có kỹ năng lẫn đã thử vài trò thực tế ảo này, hệ thống mở từ lúc khai mở đã mở ra trao đổi 1:1:25, 1 tiền đồng, 1:25 tiền N, nên mọi người lúc đó cũng đơn thuần biết trước mà trao đổi với hệ thống. Thế nhưng những tập đoàn dồn tiền vào làm mọi thứ đảo lộn, không còn mấy ai trao đổi với hệ thống, đều tại trao đổi với các công hội. Nhậm một chút, Lãnh Phong nhìn đồng hồ. 23:46, rốt cuộc cũng tiến vào máy chơi game. Chấm, máy chơi game, là dạng khiến con người tiến vào, như nằm trong quan tài, V, có kết nối trực tiếp với sóng não, cũng có thể làm con người vừa ngủ vừa chơi game, chỉ cần đầy đủ chất dinh dưỡng, nếu không máy sẽ tự động làm cho nhân vật ra ngoài. Hệ thống, đêm đã khuya, ngài có cần tiến vào giấc ngủ hình thức không? Lãnh Phong, chấp nhận, một vòng sáng bay quanh Lãnh Phong đưa hắn vào đi vào giấc ngủ. Hệ thống, vào game thành công. Hệ thống, gocchuyenaudio.com. Xác nhận thành công nhân vật, giới tính, nam. Hệ thống, đã quét xong khuôn mặt. Hệ thống, đã tiến hành đo thân thể. Hệ thống, mời người chơi tiến hành chỉnh sửa nhân vật. Lãnh Phong cũng không có bất kỳ ngạc nhiên, hệ thống đây là cái tốt thế nhưng chỉ cho chỉnh sửa không quá 15, hệ thống làm các bước này cũng bởi từng có rất nhiều vụ. Cú có gai, từ các lần game thực tế ảo trước, và nếu ai xinh đẹp cũng không thể giấu được. Suy nghĩ một lát, Lãnh Phong mở lời, chỉnh cho thêm tóc dài, nét mặt khoảng hơn 20 tuổi một ít còn lại giữ nguyên. Hệ thống, ngài xác nhận, hệ thống, mời ngài chọn mệnh danh. Đến bước này làm Lãnh Phong có chút đau đầu, bình thường hắn muốn chọn tên đều mất rất lâu. Thầm nghĩ một chút, mắt Lãnh Phong có chút sáng ra. Một giây, hệ thống, mệnh danh đã có người chọn, xin mời ngài chọn lại. Tách thầm nghĩ một chút. Một phút, hệ thống, mệnh danh đã có người chọn, xin mời ngài chọn lại. Một giờ, hệ thống, một ngày, hệ thống, một tháng, hệ thống, cái CMN nó, sao toàn không được, thầm mắng mấy thằng đặt tên, sao trùng với hắn vậy, Lãnh Phong có chút ức chế nhưng vẫn vô hiểu. Rốt cuộc đành phải chọn tên trước đây của hắn, Thanh Sơn. Hệ thống, mệnh danh đăng ký thành công, ngài xác nhận. Lãnh Phong, xác nhận. Hệ thống, tiến hành quét sóng não bộ thành công, xác nhận nhân vật Thanh Sơn, chiều cao 1m75, thay đổi duy nhất thêm tóc dài và nét mặt già đi, độ lệch 10. Xác nhận, hệ thống, chúc mừng ngài tạo nhân vật mình thành công. Cũng từ trên đó, giữa khung hình của Lãnh Phong xuất hiện một khung nhỏ. Trò chơi sẽ bắt đầu mở ra sau 349 giây. Lãnh Phong cũng có chút thở phào, may mắn đã mua máy chơi game nên mất ít thời gian, nếu không thì mấy người cùng làm với mình chọn đầu khôi ít nhất tốn 30 phút. Đợi chờ khá lâu, hơn 66 phút nên hắn cũng tận dụng vận động trong thân thể mới một chút, dù sao mới ban đầu khai ra, hắn cũng phải thích ứng một chút, hệ thống vẫn chưa tiến hành nâng cấp nên vẫn có chút không quen. Khi trò chơi chạm mốc đếm ngược 19,8. 1. Hệ thống, người chơi sẽ bắt đầu với íp tại châu Á lục địa tân thủ thôn số 2, dịch chuyển sẽ bắt đầu trong 5 giây, xin người chơi đứng yên. Tại, do có quá nhiều người chơi nên khó đặt tên cho từng khu một, chỉ có thể đánh số thứ tự là tân thủ thôn 1, tân thủ thôn 2. Lên đến khu vực cao hơn mới bắt đầu đặt tên. Hơn nữa bên trong chia làm 5 khu vực phân biệt là châu Á lục địa, châu Âu lục địa, châu Phi lục địa, châu Mỹ lục địa, châu Đại Dương và châu Phi sáp nhập với nhau. Dịch chuyển đến địa điểm quen thuộc vẫn giống như lần trước, tân thủ thôn số 2. Tuy nhiên so với ban đầu lúc hắn vào thì ít người hơn nhiều, hắn cũng không biết tại sao mình lại có thể bị dịch chuyển đến nơi này. Xem ra là do số, tự ngẫm Lãnh Phong một hồi vận động, vẫn rất chậm chạp, càng lên cấp cao khiến người ta càng mạnh. Nhưng cũng mới dịch chuyển đến nơi, hệ thống bỗng phát một tin tức đến tất cả mọi người. Hệ thống thông báo đã ngắt toàn bộ cửa thông tin nạp tiền, người chơi sẽ không thể nạp vào game dưới bất kỳ hình thức nào. Trận trọng, ngay lập tức gây ồn ào với tất cả đám người, cả đám cùng ING ỏi. Gocchuyenaudio.com, ngoạ tàu, game tại sao lại như vậy, ta còn chưa nạp tiền a ta nhưng trước đã nạp 1 vạn, các tiểu muội đến luyện quái cùng ta. Tiếng vang khắp nơi khiến Lãnh Phong có chút đau đầu, hắn đã đoán trước điều này nhưng không ngờ lại xảy ra như vậy. Ông trời đã cho ta làm lại, ta tất sẽ không làm uổng phí cơ hội này. Ánh mắt Lãnh Phong ánh lên một niềm tin sắt đá. P.S. chương sau viết khó quá, V. Cách chương.